Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1743, Hư Tiên Đỉnh Phong. Đáng chết sâu kiến, Mã Minh trong mắt hung quang lóe lên, gầm lên giận dữ, bộc phát ra chân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang hướng phía sau bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát, thời không đứng im. Dương Phong cười lạnh, chỉ một ngón tay, một đạo bạch ngọc quang mang hướng Mã Minh quét một cái. Mã Minh bỗng chốc bị bạch ngọc quang mang đóng băng, đứng im tại trắng xóa hoàn toàn trước đó giữa không trung. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta thuật ngụy trang rõ ràng hoàn mỹ vô khuyết. Mã Minh bị đông cứng tại cái thời không kia bên trong, lại vô cùng quỷ dị vẫn như cũ có thể nói chuyện. Lớn tiếng chất vấn, Dương Phong thản nhiên nói, ngươi thuật ngụy trang xác thực hoàn mỹ vô khuyết, liền xem như ta cũng không có nhìn thấu ngươi ngụy trang. Bất quá, nếu như ngươi thật là chân tiên cường giả, đã sớm tự mình xuất thủ đối phó ta xuất thủ, hà tất uy hiếp ta đây? Mã Minh một khuôn mặt không thể tin lớn tiếng nói to. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền muốn ra tay với ta. Nếu như ta thật là một tên chân tiên, vậy ngươi chẳng phải là muốn chết. Nếu như ngươi thật là một tên chân tiên, không chém nổi ngươi, ta sẽ không trốn sao? Ngươi ngốc à? Dương Phong trợn nhìn Mã Minh một cái. Một cái ngũ hành phá diệt kiếm không lưu tình chút nào trực tiếp chém xuống. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang thuận thế chạm tại Mã Minh trên người. Mã Minh lập tức bị một phân thành hai, rớt xuống đất bên trên, biến thành một bộ từ pháp tinh tạo thành thạch khỉ. Từng sợi tinh thuần tiên linh chi khí từ thạch khỉ ở trong tuôn ra, bị thần hoàng sách cổ thu hồi, chém giết thạch khỉ đằng sau. Dương Phong ánh mắt liền rơi vào cái kia một đống lớn pháp tinh. Thất thải thiên tiên sen cùng với cái kia một bộ hư tiên bậc thạch khỉ thi thể trên người. Dương Phong thi triển bí pháp, hướng thạch khỉ thi thể nhìn lại. Thạch khỉ trên người đủ loại ảo diệu nhau nhau hiển hiện. Tuyệt tình chi chủ là một tôn chân tiên đẳng cấp tồn tại. Tuyệt tình chi đạo cũng ẩn chứa chân tiên ảo diệu. Có thể hơi nhìn một chút, để thăng ta nội tình. Còn có cái này thạch khỉ có thể giấu giếm được con mắt của ta, để cho ta nghĩ lầm hắn là một tên chân tiên, bằng vào chính là cái này một cái ngụy trang thiên châu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Vẫy tay, một cái tản ra thanh sắc quang mang hạt châu lập tức bay vào trong tay của hắn. Cái kia một cái hạt châu màu xanh là tuyệt tình chi chủ luyện chế ra tới bí bảo. Có thể tiến hành ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành làm thật tiên cấp đếm được kinh khủng tồn tại. Cái kia một đầu thạch khỉ chính là dùng cái này bí bảo che giấu Dương Phong. Trước đi nhìn một chút tuyệt tình chi chủ truyền thừa, Dương Phong đem những cái kia pháp tinh, tính cả thất thải thiên tiên sen thu hồi đằng sau, hướng tuyệt tình đáy vực nơi sâu xa đi đến. Tại thạch khỉ trong trí nhớ, hắn xuyên qua nguyên một đám quỷ dị vô cùng tuyệt địa, đi tới một cái sơn cốc bên trong. Tại trong sơn cốc, có một tòa cao to vạn mét, từ pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn. Một đạo ẩn chứa tuyệt tình tuyệt ý, lại thuần túy tới cực điểm tuyệt tình chi đạo đạo ý. Ở trong sơn cốc tràn ngập, một tia quỷ dị vặn vẹo lực lượng ba động. Tại tòa kia linh sơn bên trong tuôn ra, Dương Phong nhanh chân hướng cái kia một tòa linh sơn đi đến. Khẽ dựa gần cái kia một tòa linh sơn, từng đợt quỷ dị tuyệt luân ăn mòn chi quang, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Nếu như tiếp nhận những thứ này ăn mòn chi quang cải tạo tâm tính, trở thành tuyệt tình tuyệt ý người, liền có thể đạt được tuyệt tình chi chủ truyền thừa. Loại thủ đoạn này thật là cao minh. Dương Phong vừa mới bước ra một bước, cũng cảm giác được từng đợt vô cùng kinh khủng lực bài xích truyền đến. lấy hắn hư tiên cảnh tu vi tự nhiên có thể đem cái kia lực bài xích phá hủy. Bất quá bởi như vậy, liền có khả năng phá hủy cái kia một tòa linh sơn. Dương Phong mở ra pháp giới, tại pháp giới bên trong tràn ngập một tia lực lượng pháp tắc. Mô Phỏng trở thành một tên tuyệt tình giả khí tức, nhanh chân hướng về kia một tòa linh sơn đi đến. Dương Phong vừa đi đến cái kia linh sơn chân núi, một đạo quang mang từ cái kia linh sơn bên trong tuôn ra, chiếu xạ tại hắn thân bên trên. Vô số liên quan tới tuyệt tình chi chủ nhớ lại tràn vào trong đầu của hắn. Chảm cho ta, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp tắc phun trào, hóa thành một thanh pháp tắc thiên đao, hung hăng chảm tại chính mình trên người, lập tức liền đem tuyệt tình chi chủ đại bộ phận nhớ lại chém chết. Dương Phong lạnh hừ một tiếng nói, tuyệt tình chi chủ thật là hảo thủ đoạn. Không hổ là chân tiên đẳng cấp lão quái vật, nếu như ta hoàn toàn tiếp nhận trí nhớ của hắn, thì tương đương với phục chế tuyệt tình chi chủ nhớ lại. Trở thành khác một cái tuyệt tình chi chủ, đồng thời sẽ vì hắn phục sinh bôn tẩu. Ta hiện tại việc cấp bách là muốn tiến giai hư tiên đỉnh phong, tiếp đó mới có tư cách suy xét chân tiên sự tình. Nhận được tuyệt tình chi chủ truyền thừa, ta đối với pháp tắc cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền bước ra một bước, đi tới cái kia một tòa từ pháp tinh tạo thành linh sơn chi đỉnh. Một cước đạp xuống, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, cái kia một tòa linh sơn chia năm xẻ bảy, hóa thành khối vụn, tản mát tới địa bên trên. Tuyệt tình chi chủ truyền thừa cũng tan thành mây khói. Tuyệt tình chi chủ truyền thừa có thể không cần, bất quá những thứ này pháp tinh cũng là ta tu luyện nhất định tài nguyên. Dương Phong lấy ra cái kia một đóa thất thải thiên tiên sen một ngụm nuốt vào. Từng đợt thần quang bảy màu vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, điên cuồng hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. Tại Dương Phong chung quanh từng khối ẩn chứa lực lượng pháp tắc pháp tinh từng tấc sụp đổ, hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Không lâu sau đó, một tên xuyên toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, nhân loại hình thái hư tiên, hướng Dương Phong bên cạnh đi đến, một chảo mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên người trực tiếp chộp tới. Ngươi cũng dám mạo phạm ta, muốn chết phải không? Nhắm chặt hai mắt, Dương Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ bá đạo tuyệt luân, có thể so với chân tiên cảnh khí tức khủng bố, từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Chân tiên, áo trắng hư tiên trong lòng kinh hãi tuyệt luân, lập tức thu hồi lực lượng, giống như chim sợ cành cong đồng dạng, thân hình nhanh lùi lại, mở miệng nói, vĩ đại chân tiên, ta là vô tâm chi thất, nếu như chỗ mạo phạm, còn xin ngươi rộng lòng tha thứ, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực vạn năm, còn xin ngươi khoan dung của ta tội trạng, muộn, ngươi mạo phạm ta, hạ chàng chỉ có chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa thời không khí tức pháp giới lập tức mở ra, đem áo trắng hư tiên cuốn vào trong đó. Ngươi không phải thật sự tiên. Áo trắng hư tiên là đỉnh cấp hư tiên, liếc thấy bổ Dương Phong nội tình, lớn tiếng nói to, không sai, ta là lừa gạt ngươi. Thời không đứng im, Dương Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng áo trắng hư tiên một chỉ. Một đạo bạch ngọc sắc quang mang hướng áo trắng hư tiên quét một cái. Áo trắng hư tiên liền bị đông cứng tại màu ngà sữa trước đó giữa không trung, đứng im không nổi. Dương Phong thừa cơ tiến lên, một cái ngũ hành phá diệt kiếm chém xuống. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang xuyên qua thương khung, một kiếm chạm tại áo trắng hư tiên trên người. Áo trắng hư tiên kêu thảm một tiếng, tất cả sinh cơ, linh hồn đều bị Dương Phong một đao chém chết. Chém giết áo trắng hư tiên đằng sau, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, thả ra chân tiên khí tức, ngụy trang thành làm thật tiên cường giả, sau đó lại tập kích, thật là một chiêu diệu chiêu. Áo trắng hư tiên bản không được như dễ dàng như vậy bị Dương Phong chém giết, chỉ là hắn phát giác Dương Phong là một tôn chân tiên đằng sau. Tim mật đều nát, một lòng đào tẩu, lộ ra phía sau lưng, lúc này mới bị Dương Phong tùy tiện chém giết. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong tiếp tục tại khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa tiên linh chi khí, đề thăng chính mình tu vi. Phổ thông cường giả tại bế quan tu luyện thời điểm, tối kỵ những người khác quấy nhiễu, nhưng Dương Phong vận dụng tiên linh chi khí cường hóa tự thân. Chỉ cần hắn không đột nhiên tiến hóa đến chính mình khó có thể chịu đựng tình trạng, liền có thể tùy thời dừng bước lại. Cái này cũng là hắn ở chỗ này bế quan nguyên nhân. Nơi đây bị người phá hủy, hẳn là có đại cơ duyên. Một đạo thân hình có chút lóe lên, một tôn quỷ tộc hỗn độn cảnh vũ giả xuất hiện tại tuyệt tình đáy vực trước. Nhìn xem tuyệt tình đáy vực, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cút, một đạo băng lãnh âm thanh từ cái kia tuyệt tình trong cốc truyền đến. Một cỗ hư tiên đẳng cấp khí tức khủng bố, từ tuyệt tình trong cốc lan tràn ra. Hư tiên, ta cái này cút. Cái kia một tôn quỷ tộc hỗn độn cảnh vũ giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân hình nhanh lùi lại, từ tuyệt tình trong cốc rời đi. Hư tiên, nơi đây có hư tiên thủ hộ. Ngoặc kép, tại tuyệt tình cốc bên ngoài tụ đến một mạng tên hỗn độn cảnh vũ giả gặp một màn này. Người người sắc mặt đại biến, cấp tốc thoát đi nơi đây. Một tên hư tiên cường giả nếu như sinh ra sát tâm, hoàn toàn có thể đem tuyệt tình cốc bên ngoài hỗn độn cảnh vũ giả giết sạch. Một tên cũng không để lại. Tại thiên tiên trong động phủ, tất cả loại sức mạnh đều bị ngăn cản. Coi như những cái kia hỗn độn cảnh vũ giả bị người giết chết, phía sau bọn họ hư tiên cũng sẽ không vì bọn họ báo thù. Sau 3 tiếng, ở trong sơn cốc, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Dương Phong trong thân thể lan tràn ra. Vô số thần bí chú ấn xen lẫn, biến mất nhập tứ chi bách hài của hắn bên trong. Hư tiên đỉnh phong, ta tiến giai hư tiên đỉnh phong. Không hổ là thiên tiên động phủ, quả nhiên có vô số tài nguyên. Tiến thêm một bước, chính là chân tiên. Dương Phong mở hai mắt ra, từng đợt khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn lan tràn ra, tại thất thải thiên tiên sen cùng với vô số pháp tinh lực lượng phía dưới, hắn rốt cuộc đột phá, tiến giai đến hư tiên đỉnh phong, thực lực lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Thực lực tăng vọt đằng sau, Dương Phong liền rời đi tuyệt tình đáy vực, hướng lên trời tiên động phủ địa phương khác bước đi. Dương Phong tại thiên tiên trong động phủ một đường tiến lên, đi tới một chỗ tràn đầy vô tận thần bí thần điện phế tích trước đó. Cái kia một tòa thần điện phế tích, chiếm diện tích mênh mông vô cùng, một cái không nhìn thấy giới hạn, mỗi một chỗ gạch ngói đều khắc rõ vô cùng thần bí chú ấn, tản ra một tia thiên tiên khí tức. Cái này một tòa thần điện nhìn giống như một kiện tiên khí cấp bậc bí bảo. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thôi động ngũ hành kiếm bay ra, một kiếm chạm tại một khối gạch bể bên trên, ầm ầm, một hồi vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến. Cái kia một khối gạch bể truy cập nhiều hơn một vết nứt, cơ hồ đem khối kia gạch bể một phân thành hai. Dương Phong chậm rãi nói, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Nếu như cái này thần điện hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, chỉ sợ ta căn bản liền cái này một viên gạch đều không cách nào phá hư. Dương Phong là một tên hư tiên đỉnh phong cường giả, tại vô cực lớn thế giới bên trong, hát trăng bắt sao chỉ như bình thường. Hắn một kích toàn lực, có thể tùy tiện hủy diệt một khỏa nhỏ yếu tinh thần. Dương Phong một kích toàn lực, đều khó mà nát bấy cái này trong một cái thần điện một khối gạch bể. Thần điện lúc toàn thịnh khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sup.com.exe/90316/22294108. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.